Chương 66, 66, cùng quỷ gờ giúp chat. Nhìn thấy sát vách nữ quỷ thế mà quan tâm như vậy đoàn làm phim sự tình, Ninh Hoan tâm nghĩ nghĩ, tiếp tục cho nàng truyền tin tức chết đóng vai phụ. Chúng ta hôm nay tại nghĩa địa bên trong gặp quỷ, nghĩa địa có nữ quỷ, ngươi biết nàng a sát vách nữ quỷ, ta không biết, từ ta có ý thức, ta liền bị nhốt ở cái địa phương này, ra không được cái này quán trọ, cũng vô pháp cùng người khác câu thông, ngươi là người thứ nhất có thể cùng ta nói chuyện phiếm nhân loại. Chết đóng vai phụ, trách không được nàng đối với mình tích cực như vậy, nguyên lai 10 năm này nàng còn không có khôi phục như cũ ký ức. Nhìn thấy Ninh Hoan tâm nửa ngày không có về tin tức, sát vách nữ quỷ lần nữa phát tới tin tức sát vách nữ quỷ, ta mặc dù ra không được, nhưng là chúng ta trong đám có rất nhiều lợi hại quỷ bạn, ngươi có thể hỏi một chút bọn hắn đều rất dễ nói chuyện. Bầy Ninh Hoan tâm lúc này mới nghĩ đến, lúc trước chính là sát vách nữ quỷ đem mình kéo vào địa phủ hẹ chặt bầy, từ đó sau mới xảy ra nhiều như vậy ly kỳ sự tình. Thế nhưng là nàng là người a chết đóng vai phụ, ta là người, bị bọn hắn phát hiện có thể hay không đối với ta không khách khí sát vách nữ quỷ, không biết ta, ngươi cũng là bị mọi người thừa nhận, bởi vì chúng ta sử dụng chính là địa phủ mới nhất 18. Không bản vệ chát, có thể duy nhất một lần lục soát toàn bộ minh giới sinh vật, ngày bình thường là liên tiếp không đến dương gian, nhưng là từ khi ngươi đã đến nơi này, ta nhưng có thể một mực tìm thấy được ngươi, bởi vì thực sự quá hiếu kỳ, cho nên ngày đó ta liền tự tác chủ trương thêm hảo hữu của ngươi. Đối với bất luận cái gì kỳ quái sự vật, liền xem như quỷ, QNZ sẽ cảm thấy rất hiếu kỳ. 18 không bản ngoại trác, cái kia lại là cái gì, chẳng lẽ địa phủ khoa học kỹ thuật so dương gian cao cấp hơn, không biết kiểu bố tư có phải thật vậy hay không, tại địa phủ nghiên cứu ra iPhone 18 A. Ninh Hoan tâm hít sâu một hơi, đem mình cái kia nhảy vọt phải hỏi tư duy thu hồi lại. Bất quá, Ninh Hoan tâm cũng được sát vách nữ quỷ ghi tạc đáy lòng. Hiện tại nàng đối với cái này địa phủ hẹ chặt bầy một chữ cũng không biết, đối với nhiệm vụ kia cũng là kiến thức nửa đời, nguyên bản không làm nhiệm vụ kỳ thật QNZ không có gì, nhưng là hiện tại vấn đề là nàng đã làm cũng không thể như thế bỏ dở nửa chừng a, mà lại, Ninh Hoan tâm thật sự rất muốn biết Trương Diễm cùng Lý Nghiên kết cục. Hiện tại Trương Diễm quỷ hồn rất rõ ràng không có ký ức, Lý Nghiên xem ra đã phá trừ Bạch Vân Tử trấn áp xuất hiện lần nữa, tiếp xuống. Mình muốn làm thế nào, cái kia hộp son phấn đến cùng có làm được cái gì? Ninh Hoan tâm hiện tại một đoàn đầy rối, không có đầu mối, xem ra chỉ có thể đi trong đám thỉnh giáo những cái kia tài xế lâu năm. Nghĩ tới đây, Ninh Hoan tâm không nhịn được mở ra địa phủ hẹ chặt bầy giao diện, sau đó cân nhắc một chút, phát một cái tin chết đóng vai phụ. Mọi người tốt, ta là người mới, xin chiếu cố nhiều hơn không mặt quỷ. Hoa hoa hoa, lại là nhân loại, mau tới vây xem nhân loại, ta là mới chết quỷ. Nửa cái dương gian đồng hương à, tới tới tới, người mới bạo chiếu phát hồng bao. Nhà vệ sinh nữ quỷ, ta lạnh quá à, tốt nhất cho ta đến một kiện áo lông, tờ S, ta chán ghét gì xác. Chết đuối quỷ, ta chỉ cần một cái lặn vòng liền tốt, đi ngủ tương đối dễ chịu. Quỷ thắt cổ, vừa mới lên song sâu, liền gặp phải người mới phát phúc lợi, ta thật hạnh phúc. Ninh Hoan tâm, đầu đen rau muống. Minh giới hẹ chặt bầy làm sao so với nhân gian còn hung tàn, áo lông bơi lội vòng đều là cái quỷ gì, cái này muốn làm sao phát. Ngay tại Ninh Hoan tâm một mặt mộng bức thời điểm, nàng đột nhiên thấy được một đầu kim quang lóng lánh tin tức mới hắc vô thường, các ngươi tất cả im miệng cho ta, dọa sợ người mới làm sao bây giờ nhân loại, ngươi đừng sợ, chỉ phải cho ta nhóm thủy. Tiện đến cái 1.800.000.000 minh tệ liền tốt. Ninh Hoan tâm, minh tệ đột nhiên Ninh Hoan tâm trong đầu linh quang lóe lên. Chẳng lẽ bọn hắn muốn những vật này, cũng là muốn mình đốt cho bọn hắn, mà không phải thật sự vật thật.